Song thành hội Cố Kỳ. Chương 33. Cục trưởng Tào, đừng quên việc ông đã hứa với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đang hỏi, vậy kế hoạch của ông là gì? Giọng nói của anh không lớn, bình tĩnh đến mức khiến người khác khó chịu. Marco lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này là buổi sáng. Câu lạc bộ đêm thiên đường giống như nhịp sinh hoạt thường ngày của nó. Cửa lớn đóng chặt, vừa mới chìm vào giấc ngủ. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Chỉ có vài chai rượu rỗng và mảnh vỡ thủy tinh trước cửa câu lạc bộ tiết lộ về một đêm hoang dại vừa trôi qua. Marco rất rõ Joshua Levy là kiểu người như thế nào. Người đàn ông Do Thái này không phải thành viên băng đảng. Cũng không có liên quan đến giới tội phạm. Nhưng ông ta giữ mối quan hệ vừa vặn với cả thế giới hắc bạch của thành phố này. Người Do Thái dùng thứ trực tiếp nhất để thiết lập những mối quan hệ ấy. Tiền bạc, về mối quan hệ giữa Levi và Ngải Đăng. Trước đây Marco đoán hai người chỉ có quan hệ làm ăn. Nhưng việc người Trung Quốc này đưa hắn đến đây buộc Marco phải nghi ngờ mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn nhiều. Ngoài ra, dù Levi không phải người trong giới giang hồ, nhưng không có nghĩa là bảo vệ của ông ta không được trang bị súng. Dù thế nào, theo Ngải Đăng vào trong là lựa chọn không an toàn, một quyết định còn ngu ngốc hơn là ở lại trong xe. Để người đàn ông Trung Quốc này vào lấy đồ, cân nhắc xong, Marco nói, tôi sẽ đi cùng anh đến cửa. Cửa mở ra, anh bảo người mang đồ của tôi ra đây. Tôi nhắc lại, đừng có ngu ngốc, Ngải Đăng không phản đối. Từ từ nhấc tay khỏi vô lăng, chuẩn bị mở cửa xe. Đợi đã, Marco quát, đưa súng của anh đây trước. Ngải Đăng giơ hai tay lên cao, ung dung đáp, tôi không mang theo, anh không mang theo. Marco không tin, hỏi lại, quên mất, tất nhiên Marco không tin. Hắn chĩa súng vào Ngải Đăng, ra lệnh, mở cửa xe, chậm thôi. Ngải Đăng làm theo, Marco vẫn giữ súng chĩa vào Ngải Đăng, đồng thời mở cửa xe. Hai người gần như cùng lúc bước ra khỏi xe. Marco lập tức đi vòng ra phía sau Ngải Đăng, dí súng vào lưng anh, ra lệnh đặt tay lên nóc xe. Sau khi kiểm tra kỹ, hắn phát hiện Ngải Đăng quả thực không mang súng. Dù ngạc nhiên, Marco vẫn rất cẩn trọng. Hắn bắt Ngải Đăng từ từ quay người lại và đi về phía trước, trong khi bản thân di chuyển phía sau, quan sát xung quanh. Khi cả hai tới trước cửa câu lạc bộ, Marco ra lệnh, gõ cửa, Ngải Đăng không làm, quay đầu lại hơi nghiêng. Bình thản nói, tôi có chìa khóa, tôi bảo anh gõ cửa. Anh không hiểu tiếng Anh à? Marco liếc nhìn xung quanh, thấy vẫn không có ai, rồi đột nhiên dùng khẩu súng gõ mạnh vào thái dương Ngải Đăng hai lần. Ngải Đăng đành gõ cửa, không ai trả lời. Gõ nữa đi, gõ cho đến khi có người ra mở cửa. Ngải Đăng gõ thêm vài lần. Một lúc sau, bên trong dường như có tiếng động. Marco lập tức lùi lại đứng sau Ngải Đăng. Một lần nữa dí súng vào lưng anh. Người ra mở cửa là một thanh niên da đen cao lớn, lực lưỡng, anh ta rõ ràng nhận ra Ngải Đăng, nhưng tỏ vẻ bối rối khi nhìn thấy Marco. Trước khi người thanh niên kịp nói, Ngải Đăng đã lên tiếng, cậu, tiếng Anh, Marco cười nhắc nhở, nói tiếng Anh đi, Ngải tiên sinh, anh xem, tiếng Trung của tôi quá tệ. Ngải Đăng chuyển sang tiếng Anh, chào buổi sáng, Eric, đây là bạn tôi, Marco, cậu có thể mang giúp tôi thứ của tôi ra đây không? Eric thận trọng gật đầu, liếc nhìn Marco vài lần, rồi hỏi lại Ngải Đăng bằng tiếng Anh. Chào buổi sáng, tiên sinh, anh có ổn không? Thứ gì? Ở đâu? Trong văn phòng của Levi tiên sinh. Cậu biết két sắt của ông ấy ở đâu không? Eric ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Có hai két sắt, một trong số đó là của tôi. Cậu biết cái nào là của tôi không? Eric lại gật đầu. Cậu cứ mang két sắt của tôi ra đây. Nó hơi nặng, nhưng cậu chắc chắn làm được. Marco nghe đến đây tỏ vẻ không hài lòng, dùng súng dí mạnh vào lưng Ngải Đăng như lời cảnh cáo. Ngải Đăng lập tức quay đầu lại, hạ giọng nói với Marco, ông thật sự muốn cậu ta mang đồ của ông ra đây. Cậu ta không quan tâm đến mạng tôi đâu, rất có thể sẽ lấy đồ của ông rồi chạy, nhưng cậu ta không thể chạy được với một cái két sắt. Đúng không? Marco nhìn người thanh niên da đen, cân nhắc, phải thừa nhận lời Ngải Đăng có lý. Hắn chọn cách im lặng. Eric lại nghi hoặc nhìn Marco, rồi lo lắng hỏi Ngải Đăng, tiên sinh, anh chắc chắn là ổn sao? Ngải Đăng nghiêm mặt, hoàn toàn ổn, đi đi, Eric. Eric gật đầu lần nữa, vội vàng rời đi. Trong khi đó, Marco liên tục quan sát xung quanh, vừa chế nhạo Ngải Đăng, ngay cả cậu ta, tôi cũng không nghĩ là có thể mang được một cái két sắt ra ngoài. Cái đó khá nặng, Eric có thể nâng một người nặng 170 pound bằng một tay. Hơn nữa, cái két sắt này không lớn. Marco vẫn chế nhạo, chờ mà xem, thằng ngốc đó chắc chắn sẽ quay lại hỏi anh mật mã. Sau đó hắn nhớ ra điều gì, liền hỏi, tại sao anh lại có chìa khóa nơi này, và tại sao ở đây lại có một cái két sắt của anh? Ngải Đăng không trả lời. Tôi hỏi, anh phải trả lời. Ngải Đăng mất kiên nhẫn đáp, tôi có một chút cổ phần. Marco ngạc nhiên nhìn anh, ý anh là câu lạc bộ đêm này là của anh, không phải của tôi không quản lý, chỉ có chút cổ phần thôi. Marco không nói gì thêm, nhưng không lâu sau, hắn bảo, tôi không thích ý tưởng két sắt, nếu thằng ngốc đó thật sự mang két sắt ra, anh phải mở ngay tại đây. Lấy đồ của tôi, chúng ta đi ngay, không vấn đề. Marco không ngờ mọi thứ lại đơn giản đến thế. Nhưng ông phải đưa cho tôi thứ tôi muốn trước. Marco cười nhạt, lại chĩa súng vào thái dương của Ngải Đăng. Tôi đã nói rồi, anh không đủ tư cách để mặc cả. Ngải Đăng từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào Marco. Đôi mắt anh lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ. Nghe đây, Marco. Trước khi ông nói hết những gì ông biết, ông sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi. Muốn bắn tôi thì cứ bắn. Người của ông đang giám sát người của tôi. Đúng vậy, tôi rất rõ điều đó. Nhưng giờ ông đang ở đây cùng tôi, và ông không thể ra lệnh. Nói xong, Ngải Đăng bất ngờ nắm lấy nòng súng. Đôi mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt xanh lạnh lẽo của Marco. Marco nghĩ thầm, thằng này đúng là điên thật. Hắn dùng sức để giữ khẩu súng vẫn chĩa vào Ngải Đăng, cố gắng không để tay mình run lên. Hắn không sợ người điên, càng không sợ bóp cò thật. Nhưng nếu bây giờ giết Ngải Đăng, hậu quả sẽ rơi vào đầu hắn. Đây là khu vực gần lãnh sự quán. Điều quan trọng hơn, hắn vẫn chưa lấy được hàng thứ chết tiệt nằm trong két sắt kia. Vậy nên, Ngải Đăng buông tay. Được thôi, Marco nhượng bộ, bắt đầu nói, nếu là người tiêm heroin thì điều tra không khó, nhưng dạo này, những người mua thuốc viên nhiều hơn, tin hay không thì tùy anh, nhưng tôi thực sự không tìm thấy người anh miêu tả. Ngải Đăng nhếch môi cười nhẹ, Marco hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười đó, hắn tiếp tục, tôi không có lý do gì để lừa anh, tại sao tôi phải che chở cho một gã người Trung Quốc? Dù hắn gây thù chuốc oán gì với anh, đó là chuyện của hắn. Tôi không việc gì phải đánh đổi lợi ích của mình. Tôi chỉ là một người làm ăn, giống anh thôi. Tôi thề với Chúa, trong trí nhớ của tôi, không có một khách hàng nào như vậy. Nếu anh chắc chắn hắn có hàng, thì hắn tuyệt đối không lấy từ tôi. Ngải Đăng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Marco. Lời của Marco có vẻ thật. Ngải Đăng cau mày nhẹ. Câu hỏi cuối cùng, đúng lúc này, Eric mang két sắt đến. Két sắt không quá lớn, nhưng cũng không phải thứ người bình thường có thể dễ dàng di chuyển. Ngay cả Eric khiêng nó đến đây cũng đầy mồ hôi. Đến lượt anh rồi, Ngải tiên sinh, Marco thấp giọng nói bên cạnh Ngải Đăng. Không được động đậy, bảo thằng ngốc đó mở. Mở xong thì để nó đưa thứ đó cho anh. Trong lúc này, nếu anh giở trò gì, Anh biết hậu quả rồi đấy. Ngải Đăng ho khẽ, ra hiệu cho Eric mở két, đồng thời đọc mật mã cho Eric. Eric cúi người mở két trước mặt họ. Marco không nhịn được mỉa mai. Thằng này đúng là đồ ngốc. Chắc chắn không nhớ nổi dãy số anh vừa đọc. Có khi anh phải lặp lại lần nữa. Mặc dù Marco nói nhỏ, Eric vẫn nghe rõ mồn một. Cậu ta biết gã da trắng này cố tình nói cho mình nghe. Ánh mắt cậu lóe lên sự giận dữ. Marco, vô tội, nháy mắt, chứng minh tao sai đi. Đồ ngốc, Eric không nói gì, chỉ liếc nhanh Ngải Đăng. Cả hai trao đổi một ánh mắt đơn giản mà Marco không nhận ra. Trong chớp mắt, Eric mở két sắt. Khi Marco chưa kịp phản ứng, Eric thò tay vào lấy ra một khẩu súng từ bên trong đó là một khẩu tai 17 được chế tạo tại Trung Quốc. Tay trái của cậu đồng thời túm chặt mắt cá chân phải của Marco. Ngay lúc đó, Ngải Đăng nhanh như cát, dùng cùi chỏ đập mạnh vào bụng Marco. Marco đau điếng nhưng vẫn giữ chặt súng. Hắn vung chân đá Eric, chửi tục, đồ chó, rồi chĩa nòng súng vào Ngải Đăng. Eric ngã xuống sàn, nhưng cả cậu lẫn Marco cùng lúc bóp cò. Marco và Ngải Đăng đều trúng đạn ở vai. Lần này, Ngải Đăng không bỏ lỡ cơ hội. Anh nén đau, dùng tay chưa bị thương nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng lục của Marco đang rơi ra. Eric thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn nghĩ chỉ cần tạo cơ hội trong tích tắc cho Ngải Tiên Sinh thì tình thế sẽ thay đổi ngay. Anh biết Ngải Tiên Sinh luôn mang súng theo người. Tốc độ rút súng của Ngải Tiên Sinh không ai sánh bằng. Nhưng hóa ra, súng của Ngải Tiên Sinh đã bị gã này lấy mất. May mà kết quả không tệ nhất. Marco quỳ một chân xuống đất. Biết rằng mình đã thua. Anh không sao chứ, Ngải Tiên Sinh? Eric vẫn hơi căng thẳng hỏi. Ngải Đăng nghiến răng lắc đầu. Chỉ có cậu ở đây thôi à? Ngay lúc đó, một người đàn ông Trung Quốc khác xuất hiện kế toán của hộp đêm. Họ Trương, Ngải Đăng gật nhẹ đầu. Trong khi Marco nhìn Eric đầy tức giận, Eric đáp, tôi đã đưa ông Trương một khẩu súng, bảo ông ấy trốn ở phía sau chờ thời cơ. May mà không đặt kỳ vọng vào ông ta. Ông Trương đầy mồ hôi, hấp tấp giải thích với Ngải Đăng bằng tiếng Trung. Thiếu gia, tôi không dám nổ súng, sợ bắn nhầm người, nhưng thiếu gia, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cục trưởng Tào nói ông ấy sẽ đến ngay. Thiếu gia, cậu ráng chịu đựng, tôi đi lấy hộp cứu thương và gọi bệnh viện. Nói xong, ông Trương không đợi Ngải Đăng trả lời mà vội vàng chạy ra phía sau. Ngải Đăng cũng đầy mồ hôi, máu thấm đẫm toàn bộ vai trái. Anh hít một hơi lạnh, tiến đến trước Marco đang quỳ nửa người dưới đất. Marco vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bị Ngải Đăng dồn hết sức lực còn lại đấm mạnh vào mặt. Marco ngã sập xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Hắn định phản kháng, nhưng vai bị thương cộng thêm việc bị Eric dí súng vào đầu khiến hắn không thể làm gì. Không ai được phép đe dọa hay xúc phạm đến người phụ nữ của tôi và gia đình của tôi. Ngải Đăng lạnh lùng nói. Marco khạc một bãi nước bọt, giọng đầy căm phẫn. Tao đã biết không nên tin bọn Trung Quốc. Chúng mày đều xảo quyệt và khó lường. Câu hỏi cuối cùng, Ngải Đăng ngồi xuống ngưỡng cửa. Hít một hơi rồi chậm rãi rút bao thuốc và bật lửa ra từ túi áo. Động tác của anh vô cùng chậm. Giống như cách anh nói lúc này. Đúng lúc ông Trương quay lại, Ngải Đăng liếc nhìn ông. Ông vội vàng tiến lên giúp anh châm thuốc. Sau đó, ông lúng túng mở hộp cứu thương, cố gắng cầm máu cho anh. Trong số tất cả nhà cung cấp của ông, ngoài người Nhật, còn ai khác không? Ngải Đăng vừa hút thuốc vừa hỏi. Marco chỉ cười lạnh, không trả lời. Ngải Đăng nhìn sang Eric, nhẹ nhàng ra lệnh, đánh hắn, đánh đến khi hắn nói. Marco vốn là kẻ biết nhìn tình hình, không định chịu thiệt thêm. Còn một người Triều Tiên, nhưng hắn chỉ là kẻ giao hàng. Ông chủ phía sau hắn tao chưa bao giờ gặp. Tao đoán hắn thuộc một băng đảng Triều Tiên. Tao chỉ biết như vậy. tao thề với Chúa, người giao hàng có giống với miêu tả của tôi không? Ngài đang hỏi, Marco lắc đầu, thằng Triều Tiên đó hai cánh tay đầy hình xăm. Mày nghĩ thế nào? Ngay sau khi Marco nói xong, cảnh sát đã đến. Marco tức tối nhìn chằm chằm vào Ngài Đăng. Tôi đã nói là sẽ đưa ông gặp cục trưởng Tàu rồi. Ngài Đăng vẫn ngồi trên ngưỡng cửa, không thèm liếc Marco nữa mà quay sang nhìn người mới đến. Anh nhấc tay kẹp điếu thuốc, gật đầu chào cục trưởng Tàu vừa bước xuống từ xe cảnh sát. Ôi trời, Tàu Nguyên Vinh vội vàng đi nhanh vài bước, giọng khoa trương, thiếu gia bị thương rồi sao? Mau đưa đến bệnh viện. Ông Trương vẫn đang cố gắng cầm máu cho Ngài Đăng. Đầu đầy mồ hôi, xe cứu thương sắp đến. Sắp đến rồi, ông lắp bắp nói. Tào Nguyên Vinh tiến lại gần. Trước mắt ông là cửa hộp đêm trong khu sự quán. Một két sắt mở, một tên buôn ma túy bị trói và một vệ sĩ cầm súng. Nếu có phóng viên đến đây, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tin nóng. Không chỉ là ma túy, Ngài Đăng dùng cằm chỉ vào chiếc két sắt, còn cướp bóc và hành hung. Đây là khu sự quán. Lần này, dù có người Nhật giúp hắn cũng không dễ thoát thân. Có khi cả lãnh sự quán Anh cũng sẽ tìm hắn để hỏi tội. Tào Nguyên Vinh thầm khen ngợi, ngoài mặt chỉ làm như bình thường. Thiếu gia bày ra cạm bẫy này sao? Ngài Đăng hít một hơi thuốc, gật đầu. Thằng ngu này tự tìm đến đây sớm hơn tôi dự đoán. Sáng nay hắn đã mò đến, nhanh hơn cả tôi nghĩ. Lúc này, xe cứu thương cũng đã đến. Ngài Đăng dụi tắt điếu thuốc, tự ấn vào vết thương trên vai trái. Khó nhọc đứng dậy, cục trưởng Tào, đừng quên việc ông đã hứa với tôi. Cách Trương.